Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viên mở to mắt như là nghe thấy chuyện khó tin. Sao có thể? Làm sao có trẻ con xuất hiện ở trung tâm thương mại này được? Tổng giám, hôm nay chị là người đầu tiên vào văn phòng, phải không? Không phải, lúc chị vào đã thấy toàn bộ đèn sáng. À, vậy chắc là trợ lý giám đốc Từ. Vừa nãy em nhìn thấy bữa sáng của cô bé đặt lên bàn, chắc là con của cô ấy. Viêm Viêm tìm ra đáp án. Nhạc Phi bất đắc dĩ giải thích. Viên Viên, chị nhớ là con của trợ lý giám đốc Từ ít nhất cũng đã học cao trung rồi. Chị ấy cũng hơn 50 tuổi, không phải là mẹ của cô bé này. Huống chi người Tuyên Tuyên tìm là ba ba. Vậy là con tổng giám sao? Viên Viên hỏi. Tốt nhất là em bớt nói đi. Nhạc Phi quay đầu tiếp tục nhìn cô bé dưới gầm bàn. Tuyên Tuyên, mau ra đây đi. Dì dẫn con đi ăn McDonald's, được không? Tuyên Tuyên nghe thấy McDonald's, ánh mắt sáng ngời. Thật vậy sao? Đương nhiên là thật, dì không lừa con, cho nên mau ra đây đi. Hy vọng đang ở trước mắt, rốt cục cô cũng thấy một tia sáng. Chờ, lại chờ thêm 10 giây, cô bé còn đang do dự không chừng. Lúc này bên cạnh Viên Viên nhiều thêm một người đàn ông gia nhập hàng ngũ. Viên Viên, thủ trưởng nhà em lại đáng bắt gián sao? Phó Tử Kỳ cố ý trêu chọc. Ở Hạnh Phúc Nhân Thọ, Tổng Giám Đại Nhân ghét gián là bí mật mọi người đều biết. Làm gì mà khổ cực như vậy? Tìm nhân viên vệ sinh không phải tốt hơn sao? Ai dạ, đường đường là một tổng giám công ty bảo hiểm, lại quy dạp trên mặt đất bắt gián, còn thể thống gì? Phó Tử Kỳ một mặt nói một mặt che miệng cười. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Nhất định là người khác sẽ cho là chúng ta bạc đãi tổng giám. Không tìm nhân viên vệ sinh, lại bắt cô ấy bắt gián. Anh được lắm, phó quản lý, đợi đến lúc họp nhất định anh phải chết. Nhạc Phi âm thầm tìm kế hoạch chỉnh tên tiểu nhân này. Tuyên Tuyên, đi ra nhanh nào, chúng ta đi tìm McDonald's ăn, rồi tìm ba ba con. Phó Tử Kỳ nghe vậy, cười ngật ngưỡng. Viên Viên, thủ trưởng nhà em thật tốt. Nhạc Phi quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Tuyên Tuyên, dì nói sai rồi. Đi tìm ba con, rồi sau đó đi ăn McDonald's. Nhanh ra đi nào. Nếu không ra, cô mất mặt chết mất. Tên Phó Tử Kỳ không lương tâm kia nhất định sẽ dùng chuyện này cười nhạo cô đến chết. Rốt cục, thật sự là rốt cục, Tuyên Tuyên chậm rãi chui ra. Gương mặt của cô bé trắng nõn nà, lại mặc váy màu hồng phấn, rất giống tiểu thiên sứ. Đáng yêu chết đi được. Ngay cả người bình thường rất ghét trẻ con như Phó Tử Kỳ cũng không chịu được, cũng muốn nhũng chàm. Ba một tiếng, Nhạc Phi đẩy tay heo của hắn ra. Chạm vào bảo bối của em, muốn bị đánh sao? Phó Tử Kỳ lập tức làm ra vẻ khoa trương. Thì ra là con của em, thật là bí mật, anh vẫn đang chờ uống rượu mừng của em đó. Viên Viên, em giúp chị chuẩn bị một chút, 10 giờ sẽ họp. Nhạc Phi vượt qua người vẫn đang cười ngã trái ngã phải, không biết tài vạ sắp đến nơi. Phó Tử Kỳ lạnh lùng nói. Nhớ rõ giúp chị nói với phó quản lý. Hắn đợi mà diễn thuyết đi, chưa được 3 tiếng không cho phép xuống, cho dù hắn muốn biểu diễn sướng âm cũng được. Phân công xong, Nhạc Phi mặc kệ tên điên lúc sáng sớm này, dắt cô bé quay về phòng làm việc của mình. Dùng giấy lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trước, sau đó lại đưa cho cô bé một ly nước. Tuyên Tuyên, nói cho dì biết, ba con tên gì? Bây giờ điều quan trọng là giúp Tuyên Tuyên tìm được ba mình. Ba ba. Đúng, là ba ba của con. Ba con tên là gì? Tuyên Tuyên thật đáng yêu, cô nhịn không được sờ sờ bàn tay nhỏ bé mập mạp của con bé. Tuyên Tuyên thật sự trả lời. Ba ba. Nhạc Phi không nói gì. Tuyên Tuyên mấy tuổi? Năm ngón tay nhỏ vươn ra. Con 5 tuổi. Trẻ con phát âm không tiêu chuẩn, bộ dạng đứng đắn nhìn rất hay, giống như một viên ngọt ngào, chậm rãi hòa tan trong miệng. Con 5 tuổi sao? Vậy nói cho dì biết, vì sao con lại ở chỗ này? Bởi vì bị bệnh, cho nên ba ba dẫn con tới. Ba ba còn nói chỉ cần con ngoan ngoãn sẽ mua nhiều hơn. Mua cái gì nhiều hơn? Cô tò mò từ mới này. Là dâu tây. Dâu tây nhiều hơn. Nhạc Phi im lặng suy nghĩ. Tổng giám, nhiều hơn chính là Yakun. Viên Viên đi tới giúp cô đáp thắc mắc, thuận tiện báo cáo cô biết một tin tức tốt. Bà của Tuyên Tuyên sẽ đến ngay lập tức. Sao lại như thế? lần trước không phải là văn phòng bị trộm sao? Bác bảo vệ đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net